Chương 2454, một đám sâu kiến mà thôi. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay nắm lấy vô tự thạch bia, thần hành môn lão tổ cùng ở đây các đệ tử cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể rung chuyển qua vô tự thạch bia, chớ nói chi là đem vô tự thạch bia cầm lên. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay đem vô tự thạch bia cầm lên, hơn nữa còn coi như binh khí ngăn trở một chù y đập tới này, thoáng một cái rung động tất cả mọi người ở đây. Từ sau khi vô tự thạch bia bị thần hành môn thủy tổ thần hành chân đế đặt ở nơi này, liền rốt cuộc không có ai biết tấm bia đá này tác dụng, cũng không còn có người biết tấm bia đá này chân chính tác dụng, không còn có người biết tấm bia đá này ảo diệu, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ một ngoại nhân giống như này dễ như trở bàn tay đem khối vô tự thạch bia này nắm trong tay, đây quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây, bất luận là thần hành môn lão tổ hay là thần hành môn đệ tử, đều miệng há thật lớn, thật lâu khép lại không lên. Phanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ trong tay vô tự thạch bia chấn động, trực tiếp hướng vị lão tổ này nghiền ép lên đi. Tại trong phanh một tiếng vang thật lớn âm thanh, cự chù y trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát, vô tự thạch bia tựa như là cự nhạc đồng dạng trấn áp hướng về phía vị lão tổ này. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Tại dưới vô tự thạch bia, vị lão tổ này căn bản là không có cách phản kháng, tự hồ khối vô tự thạch bia này có được trấn thiên chi lực, tại vô tự thạch bia trấn áp xuống, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ chạy, tại tiếng kêu thảm thiết dưới, nghe được phốc một tiếng, vị lão tổ này trong nháy mắt bị trấn thành huyết vụ. Một đám sâu kiến mà thôi, Lý Thất Dạ nắm lấy vô tự thạch bia, hời hợt nói ra, tự hồ đang lúc này hắn là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, chuyện như vậy. Đối với Lý Thất Dạ mà nói đó là 10 phần không có ý nghĩa, nhưng là, đối với toàn bộ thần hành môn tới nói, đó là triệt để bị chấn động. Giết, tại Thiên Hạc chân nhân lấy lại tinh thần, bọn hắn đều nhìn nhau một chút, liền ngay trong chớp mắt này, bọn hắn đều cảm thấy đáng sợ, ngay một khắc này, bọn hắn trong lòng đồng thời đều toát ra một cái ý nghĩ, trước mắt Lý Thất Dạ giữ lại không được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, từng tòa đại điện lâu vũ vỡ nát, đá vụn bùn đất vẩy ra. Ngay tại trong nháy mắt này, Thiên Hạc chân nhân cùng chư vị lão tổ đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt đánh ra chính mình cường đại nhất một kích. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp từng kiện cường đại vô cùng binh khí phóng lên tận trời, hung hăng đánh về phía Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, thiên băng địa liệt, sát phạt trùng thiên, Thiên Hạc chân nhân bọn hắn đều bị dọa, cho nên phản ứng đầu tiên chính là muốn lấy cường đại nhất một kích trấn sát Lý Thất Dạ, bằng không bọn hắn tất sẽ bị đến diệt địa tai ương. Không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, trong tay vô tự thạch bia chấn động, nghe được phanh một tiếng vang lên, trong tay vô tự thạch bia tựa như là thiên ngoại bay vẫn một dạng nặng nề mà đánh rơi mà xuống, toàn bộ vô tự thạch bia oanh một tiếng đánh tung, tựa như trấn sát chư thiên thập địa. Phanh, phanh, phanh. Từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, tại vô tự thạch bia dưới một kích, chỉ gặp Thiên Hạc chân nhân cùng chư vị lão tổ từng kiện binh khí nhao nhao vỡ nát. Căn bản chính là không chịu đựng nổi vô tự thạch bia một kích, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, vô tự thạch bia tựa như là nặng nề mà đánh vào trên mặt đất, tại trong một tiếng nổ vang này, Thiên Hạc chân nhân cùng thần hành môn chư vị lão tổ trong nháy mắt bị trấn áp, đùng, đùng, đùng từng đợt tiếng ngã xuống đất âm vang lên, chỉ gặp Thiên Hạc chân nhân cùng chư vị lão tổ bọn hắn toàn bộ đều ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều nằm rạp trên mặt đất, triệt địa bị trấn áp. Lúc này Thiên Hạc chân nhân cùng thần hành môn chư vị lão tổ toàn bộ đều ngã sấp trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, trên người của bọn hắn tựa như có 10 vạn tòa sơn nhạc đè ép một dạng, động đều không động được, ngay cả một ngón tay đều không thể búng ra, bọn hắn triệt để bị trấn áp, ta là nên như thế nào đem các ngươi giết đâu? Là lột da? Hay là rút gân? Nhìn xem bị trấn áp trên mặt đất Thiên Hạc chân nhân bọn hắn, Lý Thất Dạ không khỏi cười mỉm nói, ngươi dám? Ở ngoài cửa, có không ít thần hành môn đệ tử kinh hãi, đồng quát một tiếng, keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp không ít thần hành môn đệ tử trong nháy mắt rút kiếm mà lên, hướng Lý Thất Dạ trùng sát mà tới. Những thần hành môn đệ tử này là cứu người nóng vội, cũng không có nghĩ quá nhiều, gặp sư phụ cùng chư vị lão tổ gặp nạn, liền lập tức rút kiếm xông lên cứu trợ, can đảm lắm, đáng tiếc, không biết tự lượng sức mình, gặp những đệ tử này đều rút kiếm trùng sát đi lên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chỉ là ngón tay búng một cái, nghe được phanh một tiếng vang lên, những đệ tử này trường kiếm toàn bộ đều lập tức vỡ nát, ngay sau đó nghe được đùng một tiếng, những đệ tử này máu tươi cuồn cuộn, cả người nặng nề mà bị nện trên mặt đất, tựa như một ngọn núi nặng nề mà nện ở trên người bọn họ, để bọn hắn không thể động đậy, cũng không còn cách nào bò dậy. Trong lúc phất tay, liền trấn áp ở đây Chư lão tổ, về phần thần hành môn đệ tử, ở trong tay Lý Thất Dạ liền căn bản không đáng giá được nhắc tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi vô ngần, bởi vì Lý Thất Dạ đáng sợ, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trước đó, bọn hắn đều vẫn cho là Lý Thất Dạ chẳng qua là một vị hoang đường vô năng hôn quân mà thôi, đạo hạnh chi cạn, đó là hoàn toàn có thể xem nhẹ, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới, nhưng bây giờ hắn vừa ra tay, liền dễ như trở bàn tay trấn áp Chư vị lão tổ, cái này thật sự là quá kinh khủng. Tại thời khắc này, sợ hãi tại thiên hạt chân nhân trong lòng bọn hắn lan tràn, ở thời điểm này bọn hắn mới chính thức ý thức được Lý Thất Dạ đáng sợ, khó trách giữa lúc này Lý Thất Dạ một mực coi bọn họ là sâu kiến. Hiện tại bọn hắn mới biết được, cùng Lý Thất Dạ so sánh, bọn hắn đích đích xác xác là sâu kiến. Ở thời điểm này, thiên hạt chân nhân bọn hắn toàn thân triệt lạnh, trùng mình, bởi vì bọn hắn tại thời khắc này ý thức được, Lý Thất Dạ muốn diệt bọn hắn thần hành môn cũng không phải là việc khó gì, muốn chạy trốn sao. Ở một bên một mực không có xuất thủ Phi Hoa Thánh Nữ sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt đẹp lộ ra sợ hãi, ngẩng đến nàng liên tiếp lui về phía sau, muốn quay người đào tẩu. Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng, tại đây đợi, Lý Thất Dạ chỉ là vẫy bàn tay lớn một cái mà thôi, muốn chạy trốn Phi Hoa Thánh Nữ lập tức không bị khống chế, cả người trong nháy mắt bị trấn phong, không thể động đậy, thân thể hướng Lý Thất Dạ bay đi. Trong nháy mắt, Phi Hoa Thánh Nữ bị Lý Thất Dạ nắm ở trong tay, cái này dọa đến Phi Hoa Thánh Nữ sắc mặt trắng bệch, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, ngươi không phải mới vừa chẳng thèm ngó tới sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nếu như nói, ta hiện tại muốn đem ngươi thế nào, ngươi cho là người nào có thể cứu được ngươi đây? Ngươi dám? Phi Hoa Thánh Nữ rùng mình, không khỏi run lên một cái, hét lên một tiếng, thế gian ta chuyện không dám làm, thật đúng là tìm không thấy. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nghe được tê một tiếng vang lên, Phi Hoa Thánh Nữ áo lập tức liền bị Lý Thất Dạ xé rách, ở thời điểm này, lộ ra bên trong áo, hồng nhạt quần áo che khuất phần lớn da thịt. Nhưng tuyết trắng oánh tinh da thịt muốn ẩn muốn hiện, lộ ra đặc biệt gợi cảm, nàng bộ ngực sữa cao ngất kia 10 phần tròn trịa, lúc này áo không cách nào hoàn toàn bao khỏa được, miêu tả sinh động, đặc biệt là trên tô phong một chút đỏ bừng kia, càng là lồi hạt đột ngột, có thể ẩn ẩn nhìn thấy hai điểm đỏ bừng kia, tựa như là hai viên nho nhỏ ô mai, đã là sung mãn thành thục, tràn đầy dụ hoặc, để cho người ta muốn cắn một ngụm. Lúc này Lý Thất Dạ không chút khách khí, đại thủ vương vào trong quần áo, cầm dưới áo tròn trịa mềm mại, nhào nặng thưởng thức một phen, Phi Hoa Thánh Nữ chính là hoàng hoa đại khuê nữ, chỗ nào như vậy bị người khinh bạc qua, tròn trịa mềm mại tại dưới thưởng thức, lộ ra cả thêm kiều đỉnh, càng là ôn nhuận mê người. Không, ở thời điểm này Phi Hoa Thánh Nữ đều muốn miệng lên tiếng tới, nàng chưa bao giờ cùng một người nam tử như vậy khinh bạc qua, huống chi còn là giữa nơi đông người. Ngươi chết không yên lành. Thiên Hạt chân nhân nhìn thấy Lý Thất Dạ trước mặt mọi người khinh bạc nữ nhi của mình, không khỏi hét lên một tiếng, im miệng. Lý Thất Dạ chỉ là gãy nhẹ một chút ngón tay, đùng một tiếng, Thiên Hạt chân nhân miệng bị hung hăng giật một cái, máu tươi cuồn cuộn. Lý Thất Dạ lười đi nhìn Phi Hoa Thánh Nữ, nhàn nhạt cười nói ra, một nữ nhân mà thôi, thật đúng là đem mình làm một chuyện nha, ta Lý Thất Dạ thật muốn một nữ nhân, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, tiên nữ đều muốn chính mình đưa lên giường tới. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem ngươi làm, ngươi thật đúng là cho là mình là cao cao tại thượng công chúa nha, liền xem như cao cao tại thượng công chúa, ở trước mặt ta, đều không đáng một đồng. Phi Hoa Thánh Nữ bị dọa đến cốc cốc phát run, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống, lúc này nàng ngay cả khóc cũng không dám khóc, hoàn toàn là bị dọa cho sợ rồi. Bệ hạ, rốt cục, vẫn đứng ở một bên Trương Kiến Xuyên té quỵ dưới đất, run rẩy một chút, thấp giọng cầu tình. Thế nào, hướng ta cầu tình sao? Gặp Trương Kiến Xuyên quỳ lạy trên mặt đất, Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng. Tiểu nhân xuất thân từ thần hành môn, liền, chính là ta nhà. Trương Kiến Xuyên đều run rẩy, thấp giọng cầu xin tha thứ. Tại hiện trường, cũng chỉ có Trương Kiến Xuyên có tư cách hướng Lý Thất Dạ xin tha, cũng chỉ có Trương Kiến Xuyên đáng giá Lý Thất Dạ niệm lên một chút xíu phân tình, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Tiện tay liền đem Phi Hoa Thánh Nữ ném tới một bên, tẻ nhạt vô vị, tùy ý nói ra, hôm nay liền tha cho ngươi một lần. Phi Hoa Thánh Nữ run rẩy một chút, vội đem quần áo kéo lên, bao khỏa tốt thân thể, thối lui đến một bên, thấp vần trán, nước mắt xẹt qua khuôn mặt, nhưng không dám khóc ra thành tiếng, lúc này thân thể mềm mại của nàng đều đang phát run, giờ khắc này thật là đem nàng dọa sợ, một đám sâu kiến mà thôi, còn dám đánh ta bảo vật chủ ý. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, thật sự là ngu xuẩn không thể thành, ken, ken, ken. Ngay tại Lý Thất Dạ lời mới vừa dứt thời điểm, toàn bộ thần hành môn vang lên từng đợt cảnh báo thanh âm, từng đợt cảnh báo vang vọng toàn bộ thiên địa, oanh, oanh, oanh. Liền ngay trong chớp mắt này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thần hành môn dân trào ra từng sợi quang mang. Tại thời khắc này, bàng bạc vô tận khí tức phun ra ngoài, xông vào chân trời, tựa như là có thể sóng lớn ngập trời một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.